Chương 639, cho xạ tổ si nhắc nhở. Canh thứ nhất liền đúng A Dương đến cùng là chuyện gì xảy ra A, mặc dù nhìn có chút nghiêm túc, bất quá dù nói thế nào đối phương cũng là lão nhân A, thái độ của ngươi sẽ không lại nghe xạ tổ si nhắc lên một bên mỉ tỉ cũng là mở miệng hỏi. Dù sao xác thực Dương nói cũng không sai, bình thường mặc kệ là đối ai Dương đều là rất có lễ phép cũng rất khiêm tốn, trong chiến đấu biểu hiện ra tự tin liền coi là chuyện khác. Nhưng ít ra chưa thấy qua Dương đội ai có loại thái độ này. Nói như thế nào đây xạ tổ xỉ ngươi cùng hắn giao thủ qua về sau hẳn là liền sẽ rõ ràng đi đơn giản tới nói. Lao đầu kia là một cái chỉ coi bổ kẹ mẩn là thành công cụ chiến đấu mà cũng không phải là đồng bạn huấn luyện ra. Dương nghe tiếng sau cũng ngừng đúa mở miệng đối mọi người nói. Xạ tổ xỉ nghe tiếng sau lập tức sững sờ. Cái gì gọi là coi bổ kẹ mẩn là thành công cụ chiến đấu mà không phải đồng bạn, bổ kẹ mẩn cùng huấn luyện ra không phải vốn chính là đồng bạn sao? Đây là xạ tổ xì ý nghĩ trong lòng lý giải. Cầm xuống cái này huy chương, ta không có một chút thắng lợi cảm giác, cho nên ta mới nói ta đối với hắn cái dạng kia. Nếu như nói các ngươi cảm thấy cách làm của ta lời quá đáng, liền đại biểu theo các ngươi bổ kẹ mẩn cũng không phải là của các ngươi đồng bạn. A xạ tổ xì vẫn không nói gì, Dương liền tiếp tục mở miệng. Satoshi nghe tiếng lập tức mở miệng nói. Dĩ nhiên không phải mặc kệ là cái nào một cái, bọn chúng đều là đồng bạn của ta. Rất hiển nhiên nếu để cho Satoshi lựa chọn, hắn không chút do dự lựa chọn Dương thuyết pháp, nói đúng ra là hắn không tán đồng tờ dịt ý nghĩ. Bọn hắn đương nhiên cũng biết Dương không có khả năng lừa bọn họ, hắn nói tờ dịt là cái dạng này, vậy liền nhất định là, bây giờ suy nghĩ một chút trước đó tờ dịt trước khi đi nói lời, Satoshi càng thêm kiên định. Nhất định phải đánh bại mạ hổ gạ nì Jim để hắn hiểu được. Ôm ý nghĩ như vậy, ngươi liền sẽ không thua. Dương nhìn xem chứng trạc đàng hoàng xạ tổ xỉ cười khích lệ nói. Nghe Dương lời nói xạ tổ xỉ cũng là đầy cõi lòng nhiệt huyết nắm chặt nắm đấm mở miệng nói. Đó là đương nhiên, ngày mai ta nhất định sẽ cầm tới gờ lạ xỉ hệ bác hờ. Đúng, ngươi lấy được gờ lạ xỉ hệ bác hờ, có phải hay không ngày mai sẽ phải rời đi? Đúng vậy, ai chỉ còn lại có cái cuối cùng huy chương. Khoảng cách xỉ vợ lít còn có một số thời gian, mặc dù không nóng nảy, bất quá vẫn là sớm một chút cầm tới, bộ dạng này có thể nhiều một chút thời gian làm tu hành, xỉ vợ lít càng ngày càng gần, còn không biết gặp được đối thủ như thế nào đâu. Nghe tiếng sau Dương nhẹ gật đầu, xác thực mình đã chuẩn bị kỹ càng ngày mai muốn xuất phát tiến về bờ Lệch Sổn City. Ngày kế tiếp không nghĩ tới vừa mới gặp mặt lại phải tách ra thật là... Mỗi một lần đều vội vội vàng vàng sáng sớm hôm sau tại bộ kẹ mẩn trung tâm cổng, đám người lại lần nữa đến lúc chia tay, Satoshi bọn người lưu lại khiêu chiến mạ hổ gạ nỉ Jim, mà Dương thì là chuẩn bị tiến về tiếp xuống bờ Lệch Sổn City khiêu chiến nhà mình đạo quán bờ Lệch Sổn Jim, đối với loại tình huống này, hay là đã rất thói quen. Không sao, dù sao chờ đến sỉ vợ lít thời điểm liền có thể tạm biệt. Cũng rất hoan nghênh các ngươi đến bờ Lệch Sổn City. Đến Dương nghe tiếng khoát tay háo mở miệng nói ra. Bờ Lệch Sổn City là nhà mình, huy chương thu thập kết thúc về sau, mình vẫn là phải ở nơi đó ở lại một thời gian, ngược lại là đến lúc đó có thể thưởng thức một chút mình lao tỉ cùng xạ tổ xỉ tranh tài cảm giác giống như cũng không tệ. Nói cũng đúng cái kia ngay ở chỗ này tách ra đi xạ tổ xỉ nghe tiếng sau mở miệng nói. Như vậy chúng ta liền cáo từ. Đối xạ tổ xỉ cùng tợ dịt đối chiến kết thúc về sau, mặc kệ thắng bại hay là dẫn hắn đến phía sau núi dưới vách núi một chuyến đi, ta nghĩ hẳn là sẽ có một ít thu hoạch đi. Nghe xạ tổ xỉ lời nói sau Dương cũng là mở miệng nói đừng, bất quá lại nghĩ tới một sự kiện, suy tư phía dưới hay là dừng bước lại xoay người lại đối xạ tổ xỉ nói ra. Mặc dù nghĩ đến, hắn cùng tợ dịt quan hệ mặc dù rất ác liệt, bất quá bổ kẻ mẩn lại là vô tội, muốn hắn bởi vì cùng tợ dịt quan hệ không tốt. Liền để cái kia tỷ lọ suy nẹ mãi mãi cũng bị vây ở dưới vách núi Dương cũng làm không được, phải biết một lúc sau, tỷ lọ suy nẹ thế nhưng là sẽ chết mất, nơi này hiện tại đã không có tim dọc kẹt, mà lại tờ dịch cũng bởi vì chuyện tối ngày hôm qua đáp ứng cùng xạ tổ xì đối chiến, nếu như không nhắc nhở, bọn hắn rất có thể liền không phát hiện được tỷ lọ suy nẹ. Đây là vì cái gì nghe Dương lời nói về sau, xạ tổ xì có chút không rõ ràng cho lắm. Không rõ sở Dương tại sao muốn hắn làm như thế. Dương nghe tiếng sau mở miệng nói. Tóm lại ngươi dẫn hắn đi là được rồi, nếu như hắn không nguyện ý cùng ngươi đi, ngươi liền nói cho hắn biết, muốn tìm về đã từng di thất, liền qua đi xem một cái, nếu như hắn hay là không muốn, quên đi khả năng bởi vì là mình để xạ tổ xì mang tờ dịt đi qua, cho nên tờ dịt rất có thể sẽ phản đối, bởi vì hắn cùng mình vốn là không đúng bản, mình nên nói đều nói rồi, nếu như tờ dịt không muốn đi, đó cũng là chuyện không có cách nào khác, mình đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, không đi qua, cũng chỉ là chờ. Tương lai có một ngày phát hiện thời điểm hối hận mà thôi, phải biết muộn đi một ngày, tí lỏ suy nẹ liền thức tỉnh khả năng thì càng ít một chút. Tốt ra ta hiểu được nghe Dương lời nói sau xạ tổ si nhẹ gật đầu. Mặc dù vẫn không hiểu là chuyện gì xảy ra, bất quá là Dương nói lời, hắn hay là sẽ không muốn quá nhiều, dù sao hắn hiểu được cứ việc hai người không đúng bản, bất quá Dương còn không đến mức phải trả tờ dịt đi cho nên mặc dù không biết vì cái gì, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng. Mà lại nghe Dương, còn giống như là muốn trợ giúp tợ dịt dáng vẻ. Như vậy cứ như vậy đi cáo từ sau khi nói xong, Dương liền xoay người rời đi sạp gì nạ cùng cả sỉ cũng đi theo, mà một bên khác xạ tổ sỉ cũng là hưng phấn chào hỏi bờ dọc còn có mì ti, chuẩn bị đi khiêu chiến mạ hổ gà nì dìm, đồng thời cũng đem Dương lời nói nhớ kỹ, mà một bên khác cả sỉ mở miệng nói. Sư phó! Ngươi vì cái gì để xạ tổ xì mang tợ dịt đến hậu sơn A? Ta mặc dù không thích tợ dịt người này, bất quá lại cùng bộ kẹ mẩn không có quan hệ, nơi đó cất giấu tợ dịt vì sao lại biến thành cái dạng này bí mật, tợ dịt thế nào ta không quan tâm, nhưng là bộ kẹ mẩn là vô tội. Dương nghe tiếng cao thâm mặt chắc nói, nhưng không có trực tiếp nói thẳng, cả xì nghe không rõ, nhưng cũng không có hỏi nhiều, ngược lại là sạp gì nạ dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn xem Dương. Cùng sạp gì nạ đối mặt thời điểm, Dương không có một trận trột dạ đem đầu chuyển hướng địa phương khác. Bất quá sạp gì nạ thấy thế lại là cảm giác Dương càng ngày càng cổ quái, giống như gia hỏa này, lần thứ nhất cùng mình lúc gặp mặt cũng thế, không biết vì cái gì, thật giống như biết mình ý nghĩ trong lòng, mà lại còn có thể thấy rõ mình là hai nhân cách, đồng thời trợ giúp mình khôi phục bình thường, thật không biết gia hỏa này cất giấu bao nhiêu bí mật.